Đó là bởi vì anh không biết người hại anh em bị đụng xe chính là cô ta. Âu Dương Tử Đức vẫn chưa nguôi giận. Cô ta phải nói ra chứ. Là chúng ta không cho cô ấy cơ hội. Không phải cô ấy không nói. Hôm đó anh có một ca phẫu thuật rất gấp. Hàn Vân Thịnh vẫn vì lúc ấy không thể nghe được Đường Hân Hân nói ra sự thật mà cảm thấy ân hận. Bất kể nói như thế nào, lần này anh trai em không có sao, coi như xong. Ngồi nhỏ có chuyện gì xảy ra, cả đời em cũng sẽ không tha thứ cho cô ta. Chương 802. Tử Duy sẽ không có việc gì. Hàn Vân Thịnh xoa xoa mái tóc mịn màng của cô, nhẹ nhàng nói, những lúc em tức giận thật không đáng yêu. Người ta lo lắng cho anh trai mà. Âu Dương Tử Đức chu cái miệng nhỏ nhắn, bước chân đã đến gần trước cửa phòng bệnh. Anh biết, nhưng trong lòng của Hân Hân cũng không dễ chịu. Hai người đi tới trước mặt của Đường Hân Hân. Hàn Thịnh nhìn cô cười khách khí một tiếng, còn Âu Dương Tử Đức vẫn bĩu môi. Tử Đức, van xin em, cho chị gặp Tử Duy có được hay không? Đường Hân Hân cầu khẩn. Âu Dương Tử Đức bĩu môi. Anh trai tôi không hề quen biết cô, cô gặp anh ấy làm gì? Hàn Vân Thịnh lập tức cầm tay của Tử Đức, sau đó nói với Hân Hân. Hân Hân, bây giờ Tử Duy vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Bây giờ cô gặp cô ấy cũng vô ích. Tôi nghĩ trước hết cô nên về nghỉ ngơi đi. Chờ cô ấy tỉnh lại, cô quay lại gặp sao, có được hay không? Nhưng mà tôi thực sự là rất muốn gặp cậu ấy. Nói xong nước mắt cô đã rớt xuống. Trong mắt của Âu Dương Tử Đức cũng hiện lên một chút không đành lòng. Dù sao cô cũng đã từng thần tượng Hân Hân như vậy, còn từng đối đãi với cô như là chị dâu tương lai. Chị cầu xin tôi cũng vô dụng, là do anh Lưu không cho phép chị vào gặp anh ấy. Đường Hân Hân đột ngột nắm tay của Âu Dương Tử Đức. Tử Đức à, em giúp chị cầu xin anh ta có được hay không? Em hãy giúp chị đi, chị chỉ muốn nhìn Tử Duy một chút, chỉ còn thấy mặt là được rồi. Một cô gái hiền lành như Tử Đức làm sao chịu nổi sự van xin đau khổ của Đường Hân Hân. Cô cũng không kiềm chế được mà khóc to. Chị Đường à, đừng làm như vậy. Cô vừa khóc vừa cầm tay của Đường Hân Hân. Em cũng không hy vọng thấy anh chị như vậy đâu. Em luôn hy vọng chị và anh trai em yêu nhau. Nhưng ngộ nhỡ sau khi anh trai em tỉnh lại, không tha thứ cho chị, vậy chị phải làm sao? Đường Hân Hân nghe ngọn cả người. Đúng, nếu như Tử Duy tỉnh lại, nhất quyết không tha thứ cho cô nên làm cái gì? Cô yêu hắn như vậy. Chị chỉ muốn gặp anh ấy một lần. Sau khi gặp, chị sẽ lập tức rời xa anh ấy, vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Cô bình tĩnh nói, nước mắt không khống chế được là chảy xuống hai má. Chị Đường. Âu Dương Tử Đức còn đang muốn nói tiếp thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, gương mặt lạnh như băng của Lưu Khải Huyền xuất hiện ngay cửa. Tôi đồng ý cho cô gặp. Ngoài cửa tất cả ba người đều ngạc nhiên nhìn anh ta. Tôi đồng ý để cô gặp Tử Duy, nhưng với một điều kiện. Cô phải tuân thủ cam kết cô vừa mới nói. Sau khi gặp cô ấy xong, cô sẽ rời xa cậu ấy, không gặp lại cậu ấy nữa. Cô làm được không? Đôi mắt ngập nước, Đường Hân Hân cắn môi, thẫn thờ gật đầu. Vậy thì tốt, hết hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nói xong, Lưu Khải Huyên xoay mặt nhìn Hàn Vân Thịnh và Tử Đức. Tử Đức, em ở đây với anh trai em, anh về công ty một chuyến. Vân Thịnh, cho khách vào thăm bệnh xong xin mời khách rời đi. Nói xong, anh ta đi về phía cuối hành lang. Hàn Vân Thịnh tiến hành kiểm tra lấy lệ cho Âu Dương Tử Duy xong, ghi hồ sơ bệnh án rồi đứng dậy. Hân Hân, cô ở đây chăm sóc cho Tử Duy, tôi và Tử Đức ở phòng trực. Nếu như Tử Duy có gì đó bất thường, hãy bấm chuông ở đầu giường báo cho chúng tôi biết. Hàn Vân Thịnh chỉ nút màu đỏ ở đầu giường. Cảm ơn hai người. Cô cảm kích nhìn bọn họ. Hàn Vân Thịnh mềm mỏng cười. Cô phải chú ý một chút, Tử Duy sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Hàn Vân Thịnh mỉm cười với cô, rồi cùng với Tử Đức đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại. Đường Hân Hân ngồi ở mép giường, nước mắt chảy ròng ròng xuống hai gò má, đôi mắt mở to tham lam nhìn gương mặt tái nhợt kia. Đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy hắn. Tốt hơn hết là cô nên khắc sâu gương mặt hắn vào trong tim. Cho dù sau này không gặp lại hắn nữa, cô cũng sẽ không sợ. Những giọt nước mắt rơi xuống thành dòng, rơi cả vào bàn tay to lớn của Tử Duy. Đường Hân Hân hoảng hốt, vội vàng lau đi vệt nước mắt ở trên tay của hắn. Chỉ có điều vừa đụng nhẹ như vậy, cô liền không buông tay hắn ra. Cô cẩn thận tỉ mỉ dùng hai bàn tay nhỏ bé nâng bàn tay to lớn của hắn, dùng gò má mịn màng lạnh như băng của cô nhẹ nhàng cọ cọ vào tay của hắn. Tự Duy, anh có nghe thấy em nói gì không? Em là Hân Hân đây. Trên giường, Âu Dương Tự Duy vẫn ngủ say như cũ. Thật xin lỗi, Tự Duy, không phải là em cố ý muốn hại anh xảy ra tai nạn xe cộ. Em theo anh chỉ vì muốn nói chuyện với anh, nói chuyện về công ty của ba. Em cho rằng anh muốn mua công ty của ba, cho nên mới... Lệ cũ vừa lao đi, lệ mới là tuôn tràn. Tự Duy à, xin anh hãy tin em. Cô đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú, nhưng không có chút phản ứng, chậm rãi nghiêng người, làn môi ướt nhẹ nhàng in trên trán, chờ chớp môi của hắn, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào đôi môi hấp quyến rũ, nhưng là không có chút huyết sắc nào của hắn. Làm sao đây? Tự Duy, cuộc sống sau này không có anh, em phải làm sao? Cuối cùng không thể chống đỡ được sự chua xót đang dần trào trong ngực. Cô bất chấp tất cả, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn kêu gào, cho nên cô không phát hiện được hai mắt đang khép chặt của Âu Dương Tử Duy lặng lẽ chảy ra hai dòng lệ. Âu Dương Tử Duy kiệt sức chăm rãi mở hai mắt ra, đập vào tầm mắt đầu tiên là một người mặc áo tròn trắng, hàng phân thịnh, rồi tới gương mặt không biết là đang khóc hay đang cười, em gái đang yêu Âu Dương Tử Đức, cuối cùng là gương mặt xem ra rất mệt mỏi Lưu Khải Hiên. Anh đã tỉnh. Âu Dương Tử Đức mừng rỡ rơi nước mắt, nắm tay của hắn thật chặt. Không sao, tỉnh lại là không có chuyện gì rồi. Hàng Vân Thịnh vừa nói vừa mỉm cười và điền các thông tin cần thiết vào hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay. Âu Dương Tử Duy nhìn đoàn người một cái, không còn chút sức lực nào, chỉ mấp máy đôi môi nói: công ty như thế nào? Hàng Vân Thịnh và Âu Dương Tử Đức đồng thời mở lớn hai mắt, miệng hai lớn đến nỗi có thể nhét vừa một quả bóng bàn. Công ty tất cả đều bình thường, tình hình buôn bán kinh doanh so sánh với cùng kỳ năm ngoái hơi kém hơn một chút. Nhưng mà đây cũng chỉ là do sự chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu. Môi trường ở đâu cũng đều như vậy cả, nhìn chung mọi việc khá ổn định. Lưu Khải Hiền vẫn như trước kia, phụ trách báo cáo, trên mặt có vẻ thoải mái, hài lòng nở cười. Anh... vẻ mặt của Âu Dương Tử Đức vẫn còn kinh ngạc. Yên tâm, anh không sao. Âu Dương Tử Duy nhắm lại mắt, cố hết sức khẽ mỉm cười. Tử Duy, bây giờ không nên nói nhiều như vậy, thân thể của anh bây giờ còn rất suy yếu, phải nghỉ ngơi nhiều. Lưu Khải Hiên lại quay đầu nhìn lại Tử Đức. Tử Đức, em gọi điện thoại gọi Má Vương chuẩn bị thức ăn có nhiều dinh dưỡng một chút, rồi nói với chú Vương mang tới đây. Tử Duy chắc là đói bụng rồi. Vâng. Tử Đức nhanh chóng đi đến bên cạnh của ghế sofa, cầm điện thoại di động lên. Hàn Vân Thịnh nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi phải đi kiểm tra các phòng bệnh khác. Tử Duy, cậu nghỉ ngơi một chút đi, tối nay tôi lại tới thăm cậu. Hắn lại chuyển hướng nhìn Lưu Khải Hiên, nói tiếp. Khải Hiên, trước tiên là không nên bàn công việc với cậu ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe đã. Tôi biết rồi. Âu Dương Tử Duy nhìn về phía Lưu Khải Hiên. Khải Hiên, mấy ngày nay thật vất vả cho cậu. Đừng nói như vậy, cậu không sao thì tôi yên tâm rồi. Tôi không sao, cậu nên về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cậu cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Hắn phán xét Lưu Khải Hiên rõ ràng là gầy đi không ít. Tôi không mệt, tôi vẫn còn có thể chăm sóc cậu. Thôi cậu về đi, có Tử Đức ở đây chăm sóc tôi là được. Chuyện này... về đi. Âu Dương Tử Duy nở một nụ cười rất gượng gạo. Lưu Khải Hiên hiểu ý cười một tiếng. Tử Duy tỏ vẻ ý khen ngợi. Dù có cực khổ hơn nữa, anh ta thấy cũng đáng giá. Được rồi, vậy tôi đi về trước. Tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi. Sau khi Lưu Khải Hiên đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai anh em. Anh, để em giúp anh gọt lê, trước tiên là lắp đầy bao tử ra. Gọi xong điện thoại, Tử Đức ngồi ở trên ghế từ gần giường bệnh bắt đầu gọt lê. Cảm ơn em, Tử Đức. Tử Duy nói, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm lên trần nhà. Giống như anh vừa trải qua một giấc mộng. Tử Đức đột nhiên nghĩ tới gì đó liền hỏi. Anh à, anh còn nhớ chị Đường không? Trong thoáng chốc, sắc mặt của Tử Duy trở nên nặng nề, tầm mắt lại nhìn chăm chú lên trần nhà, hai hàng lông mi từ từ cao lại. Đường Hân Hân. Chương 9.1. Âu Dương Tử Duy hồi phục lại trí nhớ, cũng hồi phục hành Âu Dương Tử Duy trước kia, điềm tĩnh, tỉnh táo, thờ ơ. Không, hắn chẳng những hồi phục bình thường lại như trước kia, mà còn thay đổi nghiêm trọng hơn. Bây giờ Âu Dương Tử Duy mỗi ngày trừ công việc ra cũng vẫn là công việc như cũ. Dường như hắn muốn đem công việc bị bỏ rơi trong thời gian mất trí toàn bộ đền bù trở lại.